Đệ nhất danh sách, chương 635, là ngươi. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nghe xong Nhâm Tiểu Túc, Giang Tử cũng hứng thú. Không biết này Nano Machine người lại đi đâu có thể tìm tới. Muốn biết rõ Lý Thị cùng Dương Thị đều đã bị diệt. Khánh Thị A, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. La Lam nói Khánh Thị đã nghiên cứu phát minh xuất ra. Hơn nữa đã tại sử dụng. Ta đây biết, Giang Tử nói. Khánh Thị cũng không có coi việc này là làm bí mật đối đãi. Lúc trước hy vọng truyền thông trên báo chí báo đáp đạo qua. La Lam nói, Lý Thị cùng Dương Thị có Nano Machine người sự tình mọi người đều biết. Hiện tại Khánh Thị thay thế hai nhà. Trong tay có Nano Machine người cũng không cách nào coi như bí mật. Dù sao chính là tăng cường binh lính bình thường thể năng quá. Hơn nữa Khánh Trần hiện tại cũng còn không cho đại quy mô phổ cập Nano Machine người. Một mặt là sản lượng không đủ. Hai là hắn lo lắng các chiến sĩ đối với cái đồ chơi này sản sinh ỷ lại. Rất nhiều huấn luyện cũng sẽ biến thành rất dễ dàng hoàn thành. Khánh Trần cho rằng quân đội trọng yếu nhất cũng không phải lực lượng, mà là ý chí. Đánh không suy sụp ý chí. Cho nên Lý Thị cùng Dương Thị coi như bảo bối đồng dạng đồ vật. Trong tay Khánh Trần thật giống như chính là một cái bình thường công cụ đồng dạng. Có lẽ đương một loại thiên chiến tranh giành thật sự một lần nữa hàng lâm Khánh Thị. Nhâm Tiểu Túc tài năng gặp lại đại quy mô nano chiến sĩ A. Bất quá tiếp theo, hắn chắc có lẽ không lại liệp sát những cái này nano chiến sĩ. Giang Tử tiếp tục hỏi. Cho nên, hiện tại chỉ có Khánh Thị trên tay có được Nano Machine người kỹ thuật sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Có thể sử dụng là được a. Cần muốn ta giúp ngươi tìm Khánh Thị muốn một ít Nano Machine người sao? Không cần. Giang Tử cười lắc đầu. Vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc càng nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi không muốn hành động tự nhiên, quảng cáo? Không phải. Giang Tử cười giải thích nói. Ai hội hy vọng chính mình khập khiễng đi đường đâu? Rất nhiều người bởi vì ta này chân mà khâm phục ta. Nhưng ta tình nguyện thế nhân không khâm phục ta. Cũng hy vọng nó có thể giống như người bình thường. Vậy ngươi là đúng Khánh Thị có cái gì cái nhìn? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Không có. Giang Tử lắc đầu. Ta ngược lại cảm thấy. Bên trong tập đoàn, Khánh Thị là để ta thưởng thức nhất một cái. Đương nhiên thiên hạ tập đoàn đều một cái bộ dáng. Thuộc về không có khác biệt. Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý tìm Khánh Thị muốn Nano Machine người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bởi vì ta phải nhớ sao chép chân tướng. Không thể tiếp nhận tập đoàn gửi tặng. Huống hồ Dương Thị cùng Lý Thị cũng đã chứng minh. Nano Machine người là có thể khống chế nhân loại tư tưởng. Tỷ như 88 hiệu hàng rào tan vỡ. Những nano đó chiến sĩ liền đã bị khống chế. Giang Tử nói, cho dù Khánh Thị không khống chế ta, không có thiết chí bất kỳ hậu trường chương trình, nhưng ta làm sao có thể để cho thế nhân tin tưởng. Ta sở ghi chép chân tướng, chính là chân tướng đâu này. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Đối phương chỉ vì phải nhớ sao chép chân tướng, cho nên chân cũng bị người cắt đứt cũng phải tiếp tục kiên trì. Vì muốn cho này chân tướng đầy đủ tin cậy, cho nên có tiếp tục gãy chân cơ hội cũng tình nguyện không muốn. Đại khái, đây là mọi người khâm phục nguyên nhân của hắn a. Có ít người thật sự nguyện ý dùng cuộc đời của mình đi kiên trì một cái nguyên tắc. Người như vậy quá ít, ít đến trên người bọn họ giống như là kèm theo lấy hào quang. Cho nên, nếu như trên thế này chỉ có Khánh Thị có thể sinh sản Nano Machine người. Như vậy cho dù là Nhâm Tiểu Túc từ trên người tự mình lấy Nano Machine người cho đối phương. Đối phương cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vì Giang Tử muốn tránh hiểm nghi. Người khác làm sao biết ngươi này Nano Machine người đến cùng từ chỗ nào? Giang Tử vỗ vỗ Nhâm Tiểu Túc bờ vai. Người cũng là này chân tướng một bộ phận. Tối thiểu tương lai ngươi trở thành 178 cứ điểm tư lệnh. Ta đều có thể ghi chép này thứ bảy đảm nhiệm 178 cứ điểm tư lệnh rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa. Có lẽ chính ngươi trả lại không có ý thức được. Ngươi cũng sẽ trở thành này lịch sử một bộ phận. Không còn sẽ bị bao phủ tại thời gian bên trong trường hà. Chân tướng liền trọng yếu như vậy sao? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Nhưng nếu như mọi người cũng không thèm để ý chân tướng rốt cuộc là cái gì nha? Giang Tự cười ha hả lấy tiếp tục hướng nhà ăn đi đến. Đó là chuyện của bọn hắn. Tuy Nhâm Tiểu Túc cũng bắt đầu có phần khâm phục Giang Tự. Nhưng giữa trưa lúc ăn cơm hắn cũng không có khách khí. Sửng sốt ăn vào Giang Tự trợn mắt há hốc mồm. Mới vỗ vỗ bụng hỏi rõ Thiên có phải hay không trả lại một chỗ ăn cơm chưa? Giang Tự biểu thị, hắn tại hạ một tiết khóa lúc trước, là sẽ không tới trường học. Giáo công nhân viên trước nhà ăn đầu bếp đều nhìn choáng váng. Nghĩ thầm Giang Tự lão sư thật sự là thiện lương a. Trả lại chuyên môn mang nghèo khó từ nhỏ ăn cơm. Buổi tối, Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động rời đi đồ thư quán. Thông qua giới nghiêm trạm canh gác cương vị đi đến ra ngoài trường. Sau đó một đường bộ hành, vượt qua tầm 10 con đường, hướng phía một chỗ bí ẩn tòa nhà đi đến. Đây là Tần Xanh cùng hắn ước định địa phương tốt, vì ăn một bữa kỵ sĩ tiệc tối. Lúc trước tiến nhập hàng rào thời điểm Tần Xanh cũng đã nói. Hẹn hiện giờ Thanh Hòa người cầm lái Hứa khác cùng nhau ăn cơm. Tự xem như là kết giao bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc vốn định thả Tần Xanh bồ câu. Lại không nghĩ rằng Tần Xanh một ngày cho hắn đánh 7 điện thoại. Không có biện pháp, nhân ra mời ăn cơm. Chính mình luôn không đến nỗi ngay cả điểm này mặt mũi cũng không cho. Chính mình cũng đại nhân vật nào. Tòa nhà cũng không phồn hoa. Người ở bên trong cũng không nhiều. Nhâm Tiểu Túc ở ngoài cửa gõ vài cái. Tần Xanh khai mở môn tương hắn tiếp tiến vào. Trong nhà chỉ có 4 người. Tần Xanh, Lão Lý, không nhận ra người nào hết người tại phòng bếp nấu cơm. Mà người cuối cùng thấy được Nhâm Tiểu Túc liền ngây ngẩn cả người. Là ngươi, Nhâm Tiểu Túc cũng vui vẻ. Là ngươi à, Trương Thanh Khê. Chính là Nhâm Tiểu Túc tại số 73 hàng rào Đông Hồ bên cạnh gặp qua cái kia kỵ sĩ. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc tại Đông Hồ bên cạnh chạy bộ. Đối phương trả lại khuyên hắn rời đi kia mà. Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn hiểu rõ. Trương Thanh Khê muốn khích lệ những nhảy đó quảng trường vũ bác gái rời đi. Còn bị bác gái cho đụng xứ. Cho đến giờ phút này, Trương Thanh Khê mới hiểu được. Không ngờ như thế lúc ấy Nhâm Tiểu Túc cũng ở số 73 hàng rào. Quảng cáo, có thể Trương Thanh Khê có phần nghi hoặc. Lúc ấy ngươi cũng ở số 73 hàng rào. Cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người là ngươi. Chỉ là một chút manh mối. Trương Thanh Khê liền lập tức liên tưởng đến Nhâm Tiểu Túc trên người. Lúc trước Đông Hồ đánh một trận. Mang theo bạch sắc mặt nạ lão Hứa thế nhưng là đại sát tứ phương A. Ngược lại là Nhâm Tiểu Túc cùng mất tích đồng dạng. Không ai chú ý. Đây đều là điểm đáng ngờ a, mà lão Lý cùng Tần Xanh hai người cũng nhìn nhau. Muốn biết rõ bọn họ thủ hộ 74 hiệu hàng rào. Bạch sắc mặt nạ cũng xuất hiện qua, mà Nhâm Tiểu Túc cũng trùng hợp tại kia. Có một số việc a qua không ngừng người ngẫm nghĩ. Nhâm Tiểu Túc nói, không phải là ta, thật không là, người yên tâm, chúng ta kỵ sĩ có bản thân nguyên tắc làm người. Thân phận của ngươi chúng ta không sẽ tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa lần này ngươi lại đây hỗ trợ. Chúng ta sẽ không ra bán bằng hữu. Trương Thanh Khê nói. Nhâm Tiểu Túc vô tội nói. Thật không là ta. Vậy ngươi cùng ngày đi đâu? Trương Thanh Khê nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Áo. Nhâm Tiểu Túc trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi lúc ấy khích lệ ta rời đi nha. Ta trở về tỉ mỉ nghĩ nghĩ cảm thấy ngươi nói rất đúng. Cho nên ta đi thôi. Trương Thanh Khê cũng không có lời nói. Ngươi lừa gạt quỷ đâu này. Lúc này, Hứa Khắc Hệ lấy tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Hắn vừa cười vừa nói. Trước Khác tranh giành loại chuyện này. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Người hảo, ta là Hứa Khắc. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Thanh Hòa tập đoàn người cầm lái tự mình làm cơm a, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà Vương hồi sinh, Nhất Cuồng quật khởi, Ma Độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.